Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1119 Phương Đông Quý Tộc, chương 1119 Chân Chính Nữ Thần A. Căn bản không phải cái này âm dương không phối hợp ngụy ma nữ có thể so. Còn đặc biệt thật tinh mắt, ma bò cạp lập tức oai thân thể, sờ đến Thiên Sơn Mộ Tuyết bên cạnh. Lắc lư cái đuôi cầu vuốt ve tương đương ni ma. Ngươi là ma bò cạp không phải chó nhặt được chứ. Đại Ly trợn trắng mắt, cũng không để ý tới này không tiết tháo. Ngược lại nhìn về phía trước mắt Thiên Sơn Mộ Tuyết, ngươi như thế nào không ăn? Không thể ăn, không phải, ngươi quá xấu. Hạ không được khẩu, lại không phải làm ngươi ăn ta. Đại Ly trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nếu không phải bởi vì ngươi lớn lên xinh đẹp, lại bởi vì ngươi kêu Thiên Sơn Mộ Tuyết, lão tử mới sẽ không nhẫn ngươi. Si bụng ta ra bụng người a, ngươi như vậy, ta ăn ngươi không dưới tương đương Thiên Sơn Mộ Tuyết một tay chống một bên gương mặt. Cười khẽ, nếu là ngồi ở ngươi trước mặt chính là không không nhi. Ngươi cảm thấy đâu, ngạch dưới cái, hẳn là sẽ phun hắn vẻ mặt Đại Ly trả lời như thế ngưng trọng. Đốn hạ, nàng bỗng nhiên nhìn Thiên Sơn Mộ Tuyết, vuốt cằm đánh giá lên, Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không chút nào để ý. Chỉ là lo chính mình đắc dụng ngón tay nhẹ liêu mê muội bò cạp cái bụng, khóe môi treo lên say. Lòng người cười nhạt, ngươi xinh đẹp rất nhiều a, ngươi xấu rất nhiều, lão tử đây là huyễn thay. Đổi được không, Đại Ly nhất thời khôi phục tóc ngắn Mỹ Nam bộ dáng. Mặt mày hớn hở, thế nào? Cái này không xấu đi, bất quá ngươi có chút vẫn là không thay đổi, không thay đổi. Thiên Sơn Mộ Tuyết dương mắt xem ra, có chút nghi hoặc ngực người nào đó còn vươn ngón tay chỉ Thiên Sơn Mộ Tuyết ánh mắt một hạp. Thu hồi tay, cười, tổng so đã không có người hảo, lão tử đây là nữ giả nam trang. Đại Ly phát giác chính mình gặp gỡ Diệp Tử Thanh vẫn là Thiên Sơn Mộ Tuyết. Giống như này mồm mép vẫn là có chút không kịp đối phương. Có lẽ là không dám ở các nàng trước mặt vô hạn quấy duyên cớ tương đương bởi vì một khai hoàng khang các nàng. Liền bất động khẩu, trực tiếp động thủ, người trước là biểu tỷ, không thể động thủ, người sau sau, giống như vũ lực giá trị vẫn luôn song bạo nàng, cho nên Đại Ly vẫn luôn cảm thấy. Chính mình thực bi thôi, người này thực lực lại chướng. Ăn cái gì? Ta đều đuổi không kịp ngươi, truy ta. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn lại đây, đúng vậy. Truy ngươi, Đại Ly trả lời. Lại là nhìn đến đối phương cười như không cười thả thâm thúy không rõ mắt ngạch. Giống như có nghĩa khác, ân tương đương nhân ra ý tứ là truy các ngươi, Đại Ly đếm trên đầu ngón tay tính. Trước kia các ngươi a, liền ngươi. Biểu tỷ, hoàng từ từ, sau lại còn gặp gỡ Tư Khuynh Lệ cái loại này biến thái. Sau đó lại cung tàng huyết, tương tây cung từ từ, đều so với ta cường, ta phải truy, nỗ lực truy, giống như tương tây cung là có thể đuổi theo. Hoàng còn không biết, cung tàng huyết còn kém không ít, đối tượng rất nhiều, Thiên Sơn Mộ Tuyết uống một ngụm canh. Rũ mắt mỉm cười, đúng vậy, Đại Ly cười đến đặc biệt chân thành. Đặc biệt sán lạn, không cần truy ta ân. Người đuổi không kịp ha. Đại Ly ha hả. Này nhưng không nhất định, tương lai sự tình ai biết được tương đương, ma bò cạp nhìn nhìn thần thái đặc biệt thong dong. Đặc biệt tự nhiên Thiên Sơn Mộ Tuyết, bỗng nhiên liền đánh một cái run run, đột nhiên phát hiện nàng cái này lão đại chỉ số thông minh. Cùng IQ tuy rằng cao, lại là dao động tính tương đương có đôi khi đặc biệt mắt mù. Thiên Sơn Mộ Tuyết lượng cơm ăn luôn luôn rất ít, hơn nữa xưa nay không ăn nhiều. Một chén là đủ rồi. Ăn xong, nàng lau lau miệng, nhẹ giọng nói. Lần này ta tới tham gia Kỳ Sơn Lộ có chút mục đích. Trước mắt còn không thể nói rõ. Bởi vì một ít tình huống, ta sẽ không ở người ngoài trước mặt biểu hiện cùng ngươi quan hệ. Có không? Vốn dĩ Đại Ly ở phía trước đệ nhất gặp mặt đến thời điểm cũng đã dự cảm tới rồi một ít. Chỉ là trước mắt bị nàng như vậy đứng đắn báo cho vẫn là kinh ngạc, ta biết a. Bất quá ngươi thuyết minh một chút là đủ rồi. Hà tất còn phải trưng cầu hạ ta đồng ý, Đại Ly cười nói, ngươi cùng người khác không giống nhau. Thiên Sơn Mộ Tuyết đứng dậy, khẽ vuốt hạ tay áo. Đốn hạ, đó là bàn tay ở trên bàn một phóng. Dưới trưởng nhiều một cái khuyên tai, đại ly vừa thấy liền nhận ra tới. Này không phải ta, ân. Đừng hỏi mặt khác, cầm đi đi, ai tương đương bình thường ngoạn ý mà thôi, lại bình thường cũng không thể tùy ý cho người ta. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn nàng một cái. Đứng dậy, đại ly dương mắt thời điểm. Người đã không thấy, hắc. Lớn như vậy nồi ngươi đều không đóng gói một chút đi à, muốn ăn tự nhiên sẽ tìm ngươi, ta đi. Đem ta đương đầu bếp nữ a. Bất quá đại ly lắc đầu thổn thức thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện trên bàn nhiều một ít tự từ tăng đảo. Thạch Thơ Liễu, Liệt Vân, Mật Lăng Bách, Nói Mộ, Lãm Nguyệt Lâu, nữ đế đã ra tay. Cương vực huyền thiên mưa bụi không ngừng hưu. Ma bò cạp dẫn yêu vực. Gió nổi mây phun kỳ sơn tới, phía dưới còn có hai chữ lạc hoàn. Nén bi thương, im lặng một hồi. Đại ly đáy mắt quang sắc gợn sóng. Nửa ngày, thảo a. Đây là ngàn năm gỗ tử đàn bàn. Nữ đế ra tay, khẳng định là thông qua nguyên kỳ kia một quải người tới. Cương vực như thế nào cũng người tới. Huyền thiên tông. Mưa bụi trọng lâu cũng coi như một cái, gió nổi mây phun là có ý tứ gì? Một bên ăn đại ly cân nhắc Thiên Sơn Mộ Tuyết lưu lại tự. Cuối cùng cũng chỉ có thể vỗ vỗ đầu. Trước đem Liệt Vân cùng Lãm Nguyệt Lâu này hai cái khủng bố tổ chức bốn người danh nhớ kỹ, không? Biết sẽ là cái dạng gì nhân vật tương đương, đại ly kỳ thật càng tò mò Thiên Sơn Mộ Tuyết thủ hạ là có cái. Dạng gì lực lượng, có thể đem những người này đáy đều thăm dò rõ ràng, bất quá giống như trọng điểm liền ở Kỳ Sơn. Lộ, bởi vì nàng cùng Hoàng thậm chí Phong Vương còn có Thanh Hoàng đều là vì Kỳ Sơn lộ tới, giống. Như đang ép ta nhất định phải bò lên trên Kỳ Sơn lộ cái kia ngạch cửa A tương đương, liền như vậy điểm danh. Ngạch thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc sao, lâm vào trầm tư đại ly bỗng nhiên dương mắt. Lại là đối diện cái kia hà, ma bò cạp cũng xoay đầu nhìn lại, lại là nữ thần tới. Không. Phải nói là một người nam nhân, một cái không ở đại ly nguyên lai định ra cái kia đề phòng danh sách. Trung nhận thức nam nhân, rất cao, có chút gầy, chân rất dài, cùng quỷ kiến sầu không sai biệt lắm. Sợi tóc trung trường, sau đầu thúc dây cột tóc, hắc dây cột tóc, hắc đầu tóc, tơ lụa giống nhau, lại là màu xanh biển mắt, chứa toái toái quang. Hắn ăn mặc nhìn như bình thường nhưng là thập phần hợp quy tắc quần áo trắng. Liền như vậy đứng ở bờ sông. Đại ly là tinh thông xem người quỷ hút máu. Liếc mắt một cái liền nhìn ra thằng nhãi này tuyệt đối là muộn tao khắc chế thủ lễ tuyệt đối quý. Tộc dùng nàng lời nói rằng. Chính là đồ cổ, một cái lớn lên hoạt sắc sinh hương cơ hồ có thể làm sở hữu nữ tính đều ngo ngoe dục. Dịch lão, đồ cổ, từ một người tư thái. Ánh mắt, khí chàng. Có thể thấy được một người lai lịch, người này là phương Đông đi, phương Nam bên này dưỡng không ra. Người như vậy, bất quá người này tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn gặp gỡ đại ly, ngạch. Chủ yếu là nhìn đến hà đối diện người kia trạng thái, hắn sửng sốt, này tuổi trẻ công tử không thể. Nghi ngờ là tuấn Mỹ, tóc ngắn phi dương, rõ ràng là quý khí bất phàm đến cực điểm người. Lại là thập phần tùy ý đến bàn chân ngồi dưới đất. Hơn nữa bàn đến không lớn hợp quy tắc, quốc gỗ đã bị ném ở bên cạnh, một con xa, một con gần, để chân trần, một tay nhéo chiếc đũa thượng kẹp một miếng thịt, một tay bắt lấy một cây cua bỏng, trung gian một cái chén lớn, nàng liền như vậy nhìn chằm chằm hắn. Quai hàm có một chút cổ, có lẽ trong miệng có cái gì mà hắn cũng như vậy nhìn nàng. Mày một chút đến đè thấp, đại ly từ hắn ánh mắt thấy được cổ xưa quý tộc nhìn đến ven đường. Bần dân cái loại này ánh mắt, hờ hững như coi bụi bặm, ta đi. Lão tử còn không phải là thừa không ai hơi chút phóng đãng một chút sao? Ai làm ngươi lúc này lại đây? Liền một ánh mắt, đại ly trong xương cốt quý tộc ngạo kiều bị động kỹ năng bị kích hoạt rồi. Lộc cộc, nuốt xuống trong miệng đồ vật, nàng cầm lấy khăn lụa. Lau hạ miệng, đứng dậy, cúi đầu thong thả ung dung đến lý hạ vạt áo, động tác. Tư thái, còn tính có thể, cái này nam tử đạm mạc nhìn, nhưng mà. Đường đại ly lại ngẩng đầu, khí chất thay đổi, mặt đất, cách một cái hà, một ánh mắt, thuần khiết phương đông quý tộc cùng đồ vật kết hợp A phẩm thủy hóa quý tộc PK. Yên lặng trong im lặng, đại ly chọn mi. Trước mở miệng, các hạ vẫn luôn nhìn tại hạ đi ăn cơm. Chính là thất lễ, hoặc là đói bụng. Không phải, cái này phương đông quý tộc đáp lại như thế ngắn gọn. Bỗng nhiên lại nhìn đại ly. Nói một câu làm đại ly nháy mắt đánh vỡ quý tộc PK chi tâm nói, ta ở săn thú, ha ha tương đương. Cái này quý tộc đã ngạo kiều tới rồi săn thú là lúc còn sẽ bắt bẻ con mồi ăn cơm phương thức nông. Nỗi, lại nhìn kỹ, đối phương lạnh băng phun ra những lời này là lúc, cả người đều lộ ra tràn đầy cấm dục hơi thở. Rất nguy hiểm, thập phần nguy hiểm. Đại ly trong lòng ám trầm. Trên mặt lại là cười, kia cũng thật không khéo, tại hạ mới vừa ăn no, hiện tại nhưng chạy bất động, ngươi không cần chạy, dù sao chạy không thoát, hắn nói, ha ha, có chút thiên sơn mộ tiết ngữ khí a, như vậy tự tin. Đại ly tiếp tục cười, giao ra xích bích quả liền có thể, không cần trốn, quý tộc điển nhã nhân từ lễ nghi hảo khắc sâu, hảo, như vậy dứt khoát. Đại ly gật đầu, sau đó tay vừa lật. Một cái xích bích quả đặt ở trên bàn, xích bích quả, một cái. Tống cổ xin cơm, nam tử nhìn đại ly, đáy mắt ám lam chậm rãi gia tăng, bàn tay nhẹ nhàng dò ra, đốt ngón tay thon dài rõ ràng, da bọc xương cái loại này gợi cảm, cũng là kia một cái chớp mắt, oanh. Lấy đại ly sở chiến địa phương vì cỡ chung, bao gồm gỗ tử đàn cái bàn ở bên trong, vặn vẹo nổ mạnh. Lại là không tiếng động, xoát. Nháy mắt dần hiện ra trăm mét ở ngoài đại ly trơ mắt nhìn chính mình cái bàn hóa thành bột mịn. Nàng bụm mặt, biểu tình có chút vặn vẹo. Ta gỗ tử đàn, nhẫn, giao cho ta, hắn từng câu từng chữ đến nói. Ngữ khí bằng phẳng mềm nhẹ, tiếng nói lực khan khan. Như là cổ chùa bên trong điển Phật gõ chung khổ tu sĩ, sao không giết ta đâu. Cứ như vậy, có lẽ là ta giết ngươi, đại ly đáy mắt sát khí tất lộ. Vòng eo thượng nhiều thiên cơ, cái này là nàng trước mắt nhìn đến đáng sợ nhất cường địch đến từ phương Đông. Phương Đông, người này rốt cuộc là ai? Người nếu đã chết, đó là người chết. Người chết chi tài không thể đoạt, hắn chậm rãi nói. Rụt rè khắc chế đến làm người giận sôi. Cho nên đâu? Đại ly nhanh chóng từ người này ý tứ trong lời nói trinh thám ra hắn kế tiếp phải làm, nàng nếu là không từ. Hắn liền sẽ ngạnh đoạt. Xoát, hắn ngón tay một háp. Đại ly lập tức cảm giác được thân thể quanh thân lôi đình trải rộng. Không phải từng viên, mà là từng điều. Cùng thịt ti giống nhau trôi nổi vặn vẹo ở đại ly bên người. Tản mát ra ám lam lôi quang. Muốn biết một nữ ngự hoàng càng nhiều xuất sắc động thái sao? Hiện tại liền mở ra WeChat. Điểm đánh phía trên bên phải cộng hào. Lựa chọn tăng thêm bằng hữu chung tăng thêm công chúng hào. Tìm tòi oang, chú ý công chúng hào. Không bao giờ sẽ bỏ lỡ mỗi lần đổi mới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.